Chương 2261, Biển Máu, 2. Diệp Thiếu Dương đối với Mao Sơn Bắc Tông không hiểu nhiều lắm, ngoại trừ Phượng Hề, nhưng cùng Lăng Ba Tử gì đó, thật sự là có gặp mặt một lần, lúc trước mình vì cứu Hậu Khanh, ủy thác Thanh Vân Tử hỗ trợ, đem Lăng Ba Tử này từ âm ti tìm đến, phá đạo hóa trùng trên người Hậu Khanh. Nếu không phải Vân Xuân Sinh nhắc tới cái tên này, Diệp Thiếu Dương cũng sắp quên người này rồi, lập tức hướng Vân Xuân Sinh cười cười, nói, tổ sư, dù sao tôi là Mao Sơn nhất mạch, ông đừng thăm dò lai lịch của tôi nữa. Vân Xuân Sinh nghe hắn nói như vậy, tự cho là mình đoán không sai, đệ tử Bắc Tông làm việc luôn luôn quỷ bí, không muốn bại lộ thân thế của mình, cũng có thể lý giải, lập tức trong lòng thoải mái, nói với Diệp Thiếu Dương, Nam Tông Bắc Tông, vốn là một nhà, pháp vô thiện ác, bần đạo thấy ngươi rất có thiên phú, mong rằng ngươi giữ nghiêm đạo tâm, tu luyện cho tốt, đừng lầm đường lạc lối. Tổ sư giáo huấn đúng. Diệp Thiếu Dương chắp tay, nói lấy lệ, lúc này, quỷ di bên kia đã kết thúc cầu nguyện, mang theo một đám đệ tử đi về phía sơn môn mở rộng. Không có một đệ tử Đào Hoa Sơn. Đám người Ngô Đồng lập tức vượt qua sơn môn, đi lên núi, khai chiến rồi, khai chiến rồi. Đệ tử các môn phái nhỏ kia cực kỳ hưng phấn, theo sát sau đó, ầm ầm theo sau, Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, nhân số cộng lại một chỗ ít nhất có mấy trăm người, thật sự là thịnh thế của giới pháp thuật, chúng ta cũng lên thôi. Diệp Thiếu Dương nói xong, cũng đuổi theo đại bộ đội, trong lòng hắn cũng tràn ngập chờ mong, trái lại không phải vì kiến thức trường hợp to lớn gì. Ngày đó trận chiến Huyền Không Quan cùng trận chiến Tinh Tú Hải, trường hợp không biết so với thế này to lớn hơn bao nhiêu lần, cường giả cũng càng nhiều hơn, càng không cần nói mình còn làm nhân vật chính tham gia. Chỉ trường hợp lớn mà nói, Diệp Thiếu Dương cảm thấy những người này ở đây, hẳn là thực không có ai kiến thức nhiều hơn mình, điều hắn chờ mong, là xem người thần bí kia trên Đào Hoa Sơn rốt cuộc là ai, pháp thuật công hội xuất động nhiều tinh anh như vậy đến bao vây tiểu trừ kẻ đó có phải có thể chống đỡ được hay không, Ngô Đồng, cô cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương mò đến chỗ không xa phía sau Ngô Đồng, lên tiếng nhắc nhở. Ngô Đồng quay đầu nhìn hắn một cái, gật gật đầu, Trương Hiểu Hàn vừa đi, sắc mặt vừa rất khó coi, lại tự cao thân phận, không tiện đấu võ mồm với Diệp Thiếu Dương, Trần Hiểu Vũ bên cạnh lại không chút do dự trào phúng nói, ngươi con cóc này thì đừng nghĩ nhiều, vẫn là quan tâm chính ngươi đi. Trên mặt Diệp Thiếu Dương vẫn mang theo nụ cười, không thèm để ý hắn, hiện tại không phải thời điểm đối phó gã, mình có thể nhìn, dù sao cũng chỉ một ngày này, tuy không chút nghi ngờ đối với thực lực của mình, nhưng pháp thuật công hội một đám đông người vẫn rất cẩn thận, thận trọng lên núi, nhưng trên cả quãng đường cũng chưa gặp phải phục kích, cũng chưa nhìn thấy một bóng người, các pháp sư phía sau lòng tràn đầy hoài nghi, bắt đầu nói thầm chuyện gì vậy, thậm chí có người cho rằng đệ tử Đào Hoa Sơn đã vụng trộm đào tẩu. Mãi cho đến khi trèo lên đỉnh núi, xuyên qua chính điện, tới phía dưới đỉnh núi cao nhất kia, tất cả hoài nghi đều đã được giải thích, ở trên đỉnh cao nhất của ngọn Đào Hoa Sơn này, có một ngôi đình nghỉ mát, ở một góc của lương đình, một nam tử mặc áo lam khoanh chân ngồi, không cần phải nói, đây là nhân vật thần bí kia khiến giới pháp thuật phán đoán đã lâu. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt các pháp sư đều dừng ở trên thân người áo lam này, triển khai các loại thảo luận đối với thân phận của hắn, là người, là quỷ, hay là tà vật gì khác, bởi vì khoảng cách quá xa, tuy Diệp Thiếu Dương rất cố gắng nhìn xung quanh, vẫn không nhìn thấy mặt nam tử. Ở phía dưới lương đình, hai bên sơn đạo mọc đầy cây đào, hoa đào từng mảng, dưới mỗi một tàn cây đều có một người đứng, đệ tử Đào Hoa Sơn đều ở đây, Diệp Thiếu Dương đến sơ qua một lần, nhân số không sai biệt lắm cũng có hơn trăm, bọn họ đứng như vậy, không nhúc nhích, tự nhiên là đã bố trí ra trận pháp nào đó. Ở cuối đường núi, nơi phía dưới đường nhỏ một chút, một lão đạo sĩ mặc đạo bào sóng nước, đầu đội pháp quan đứng, hai tay khung lại ở trước người, mắt nhìn phía dưới, lạnh lùng nói, bần đạo chính là Sơn Hà chân nhân đứng đầu Đào Hoa Sơn, các ngươi xông vào Đào Hoa Sơn của ta, không biết vì chuyện gì. Quỷ Di đi đến dưới đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn phía trên, nói, Đào Hoa Sơn ngươi giấu giếm yêu nghiệt, độc hại đồng nghiệp giới pháp thuật, ba ngày trước, ta thay pháp thuật công hội từng hạ thông điệp đối với ngươi, lệnh các ngươi xuống núi, là chấp mê bất ngộ, hôm nay chúng ta cùng nhau lên núi, đến tiêu diệt yêu nghiệt. Lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu dẫn dắt đệ tử xuống núi bây giờ, vậy chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đó là phản bội giới. Pháp thuật, chúng ta giết lên, đến lúc đó vàng thau lẫn lộn, khó có người sống, Sơn Hà ngươi cân nhắc rõ ràng. Sơn Hà chân nhân hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói, có mắt không tròn, nhận không ra chân thần. Nhưng bần đạo đã lừa giải thích, các ngươi đã muốn diệt sư tổ ta, Đào Hoa Sơn ta tuy nhỏ, lại cũng không phải mặc cho người ta bắt nạt, các ngươi này ức hiếp tới sơn môn ta, vậy thì đến đi. Cùng lắm chết mà thôi. Bọn ngựa đấu xe mà. Bên cạnh Diệp Thiếu Dương tràn ngập ngôn luận như vậy, anh thấy thế nào? Diệu Tâm hỏi Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ánh mắt một mực tập trung ở trên thân người áo lam kia, tuy nhìn không thấy dung mạo, nhưng cho Diệp Thiếu Dương cảm giác, lại là rất quen thuộc, tự như từng gặp ở nơi nào, trong lòng Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ tới một người. Trong lòng nhất thời phát lạnh, không có khả năng. Là người đó chứ, trước nhìn kỹ rồi nói, sắp đánh rồi. Thời gian Diệp Thiếu Dương nói chuyện, chân núi vang lên tiếng cười hắc hắc của Quỷ Di, các ngươi đã chết cũng không hối cải, vậy chúng ta cũng không có gì phải cố kỵ nữa, mọi người động thủ, giết không cần hỏi. Hai mươi mấy đệ tử của đội bậc thang thứ hai nghe thấy mệnh lệnh, lập tức hướng trên sơn đạo lao đi. Vừa bước lên đường núi, hầu như trong cùng một thời điểm, cuồng phong chợt nổi lên, thổi khiến cây đào rung rẩy, vô số hoa đào ùn ùn bay xuống, bay múa ở trong cuồng phong, lại ngay ngắn có trật tự, từ đỉnh núi ném xuống, đem hai mươi mấy đệ tử pháp thuật công hội kia đều bao bọc ở bên trong. Quả nhiên là trận pháp, hơn nữa phạm vi giới hạn ở trên sơn đạo, ở dưới núi hoàn toàn không cảm giác được một chút gió nào, cũng không có chút uy lực, nhưng chỉ nhìn cảnh này, đã chứng minh trận pháp này cường đại. Bóng dáng gần 20 người, ở trong biển hoa như ẩn như hiện, đều tự làm phép, chống cự lại gió lốc, leo lên đi, đánh giết người thủ trận, uy lực trận pháp tự sẽ yếu bớt. Quỷ Di lớn tiếng chỉ huy, các đệ tử xâm nhập trong trận pháp, ở trên sơn đạo gian nan tiến lên, tiếp cận các đệ tử dưới tàn cây hoa đào. Một tiếng hét thảm, là một đệ tử đào hoa sơn cách chân núi gần nhất, bị chém giết. Mọi người tiếp tục lên núi, lại giết người thứ hai, kết quả thời điểm đi giết người thứ ba, trong đó có một người bị gió lốc thổi đi, lập tức bị những cánh hoa nhìn như yếu ớt kia nghiền nát thân thể, ngay cả hồn phách cũng bị xây nát.